Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, 158 chương chân chính chủ mưu. Tô Oản xin nhờ Mục Bội Linh giúp do thám biết Hoàn Vương Phi cùng Lý Su Chi quan hệ giữa. Lại thám tính đến Hoàn Vương Phi sinh tiền cùng Thuần Vương Phi đi được tương đối gần. Còn cha được Thái tử Phi từng ở Thanh Liên tự cùng cầu phúc. Lý Su mục đích không cần nói cũng biết. Theo nghe kia Thuần Vương Phi mỗi tháng mùng 1-15 đều sẽ tới Thanh Liên tự thượng hương cầu. Phúc, đêm khuya nhân tĩnh, đêm gió thổi qua, tĩnh lặng đèn đuốc chập chờn. Lang Vương bên trong phủ, Kỳ Hàn đem công vụ rời đến phòng ngủ. Tô Hoàn nằm ở giường thượng chập mắt, thân thể của nàng đã điều dưỡng không sai biệt lắm. Kỳ Hàn đang phê duyệt công văn. Bất ngờ, Tô Hoàn theo giường thượng ngồi dậy, mang theo hơi xuyễn. Hình như làm nhưng sợ ác mộng, Kỳ Hàn vội vàng đứng lên, đi tới giường bên cạnh tọa hạ, A Oản, lại thấy ác mộng, Tô Oản không nói tiếng nào, chỉ là đem thân thể tựa ở trong ngực của nàng, ân, gần đây trong lòng luôn luôn bất an, lần trước A Oản mơ tới tâm bị người đào đi rồi. Liền xảy ra đứa nhỏ chuyện, Kỳ Hàn sợ nàng hội nghĩ ngợi lung tung. An ủi đạo A Oản. Ngươi tại sao lại bắt đầu suy nghĩ miên man, kia chẳng qua là một mộng mà thôi, Tô Oản đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nhẹ giọng lắc đầu, lần trước Kỳ Hàn ca ca cũng nói như thế, không như ta cùng mẫu thân đi Thanh Liên tự thắp hương bái Phật. Vì con của chúng ta cầu phúc vừa nghĩ tới đứa nhỏ trong lòng khó tránh khỏi đau lòng. Lại thấy Tô Oản tâm thần bất an bộ dáng, sợ nàng ở nghĩ ngợi lung tung hội nặng thêm bệnh tình. Vì để cho nàng an lòng cởi ra tâm nghi, đi chùa chiền đảo là có thể, chỉ là vừa nghĩ tới lần trước đồng thị bị bắt sự kiện kia. Trong lòng khó tránh khỏi lo lắng, Kỳ Hàn vi tần chán, lược tác suy tư, A Oản, không như Kỳ Hàn cùng ngươi đi, nói vỗ nhẹ nhẹ chụp đầu của nàng, mang theo sủng nịch, A Oản, như vậy tổng nên an tâm đi. Tô Oản trên mặt nhìn không ra mừng rỡ. Nằm bò ở trong ngực của hắn, đem đầu gối lên chân của hắn thượng yên lặng không nói tựa có chút suy nghĩ. Tháng 11 mùng 1, Lang Vương Kỳ Hàn hạ triều sau mang theo Tô Oản đi Thanh Liên tự lễ Phật. Lấy cầu bình an, xa hoa loan xe dừng ở Thanh Liên tự cửa, liền có chùa chiền nhân tiền tới đón tiếp. Kỳ Hàn đã sớm làm chuẩn bị, đại điện trong vòng cầu phúc nghi thức vừa kết thúc. Thuần Vương Phi đang muốn đi Liên Trì Tịnh Tuyền, chính gặp được Tô Oản xa giá. Thuần Vương Phi dựa vào lễ hạ loan xe, hướng về phía xa giá nội Tô Oản cùng Kỳ Hàn đạo. Thuần Vương Tần Thị bái kiến Lang Vương Thiên Tuế, Lang Vương Phi điện hạ Thiên Tuế. Tô Oản mục đích của chuyến này liền là chạy nàng mà đến. Hướng về phía loan ngoài xe đạo, Thuần Vương Phi xin đứng lên. Kỳ Hàn hạ loan xe. Trực tiếp vươn tay đỡ Tô Oản hạ loan xe, Thuần Vương Phi nhìn thấy Lang Vương như vậy cẩn thận cử động. Là Thuần Vương chưa từng có, thực sự là tiện sát người ngoài. Tô Oản mâu quang tế quan sát Thuần Vương Phi, thấy nàng một bộ không chút tâm cơ nào bộ dáng. Trong lòng suy nghĩ đâu biểu hiện ở trên mặt, Thuần Vương Phi đây là muốn đi uống liên nước ao. Nghe nói kia nước suối rất có linh tính. Một hồi bản Vương Phi cũng muốn đi, không như kết bạn mà đi, nghe nói lời ấy. Thuần Vương Phi lại có ý nghĩ Hoàn Vương Phi, trong ngày thường đều là nàng cùng chính mình đi, là, Thuần Vương Phi ở lại đại điện ngoại chờ. Tô Oản tính tình hắn đương nhiên là biết, rất rõ ràng Tô Oản là ở cố ý tiếp cận này Thuần Vương Phi. Không có trực tiếp hỏi xuất khẩu, mang theo Tô Oản đến đại điện lễ Phật cầu phúc. Tô Oản hai tay tạo thành chữ thập, nghe nói phạn âm vòng nhĩ, vì mất đi đứa nhỏ cầu phúc, vừa nghĩ tới mất đi đứa nhỏ trong lòng vẫn như cũ đau thương. Đứa nhỏ, ngươi yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ báo thù cho ngươi, nghỉ. Tô Oản mở mắt ra con ngươi, nhìn đứng ở một bên thần sắc vi liễm Kỳ Hàn, biết hắn đã bắt đầu hoài nghi lần này bái Phật ý đồ. Nguyên bản cũng không nghĩ giấu giếm hắn. Bình lui trong đại điện mọi người, Kỳ Hàn ca ca đúng giờ tại hoài nghi A Oản vì sao lại chủ động trêu chọc Thuần Vương Phi. A Oản cùng kia Thuần Vương Phi vẫn chưa che mặt, chỉ là nàng cùng Vu Hãm A Oản Hoàn Vương Phi cảm tình rất tốt. Nhị thám thính ra lời đồn sau lưng chân chính chủ mưu, A Oản là hoài nghi lời đồn việc có khác. Người này, Tô Hoàn thấy Kỳ Hàn một bộ ngưng trọng thần sắc, hắn đã biết mình là đưa hắn lừa tới, chủ động tiến lên thi lễ, mỉm cười cười nói, A Oản cho Kỳ Hàn ca ca bồi tội. Kỳ Hàn thấy nàng bộ dáng lại là khí không đứng dậy. Ngươi đô tra được cái gì? A Oản chỉ là tra được một điểm mặt mày. Còn sẽ hỏi ra cái gì A Oản cũng không rõ ràng lắm. Người tiếp khách tăng mang theo trước mặt mọi người hướng Thanh Liên tự phía Tây. U Tĩnh Thiền Phòng, nơi đó là chuyên môn cung nhân uống trà nơi. Sai người tự mình đi đánh tới Liên Trì Tịnh Tuyền pha trà uống. Nữ nhân giữa nói chuyện. Kỳ Hàn bất tiện nghe, thế là đi gian phòng cách vách, Kỳ Hàn bên tai linh giác, bên trong gian phòng tất cả tiếng vang hắn đều có thể nghe thấy. Sa Di tự mình bưng trà thơm, sau đó thần sắc cung kính lui ra ngoài, Tô Hoàn cầm lên trà thơm, dùng ống tay áo che ẩm ở trong miệng, đem chén trà buông, khóe miệng vung lên ôn nhã mỉm cười, ta thấy Thuần Vương Phi một bộ phúc tướng. Liền tâm sinh thân thiết Thuần Vương Phi thấy Tô Hoàn một bộ hiền lành. Đối Tô Hoàn hiểu biết hơn phân nửa là từ đồn đại bắt đầu. Mặc dù đang yến hội trên thấy qua, như vậy nói chuyện còn là lần đầu tiên, Tô Hoàn thấy nàng ánh mắt sáng quắc nhìn mình, xinh đẹp mỉm cười đạo, Thuần Vương Phi vì sao như vậy nhìn ta, bị Tô Hoàn vừa hỏi. Thuần Vương Phi cũng cảm thấy thất lễ. Phố phường trong đêm Vương Phi nói vô cùng kỳ diệu, thiếp thân chỉ là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi, Tô Hoàn nghe nói lại là thở dài một hơi. Kia chẳng qua là phố phường đồn đại mà thôi, không thể tin, rất muốn nương đề tài nói tiếp, lại cảm thấy quá nóng ruột, thế là chuyện lại chuyển, biết mà còn hỏi, không biết Thuần Vương Phi đến đây vì chuyện gì. Thiếp thân là tới cầu con nối dõi, nghe nói nàng là đến cầu con nối dõi. Trên mặt không khỏi hiện lên đau thương, bản phi là cho ta mất đi đứa nhỏ cầu phúc Tô Hoàn đẻ non sự tình Thuần Vương Phi đương nhiên là biết, bừng tỉnh gian, ý thức được chính mình liên tục phạm vào cấm kỵ, Vương Phi chờ có đau thương, Vương Phi còn trẻ còn có thể có nữa ta kia hai tử đáng thương. Trải qua lớn như vậy sóng gió, vẫn là không có giữ được, bản phi không biết cùng kia Hoàn Vương Phi rốt cuộc có gì thù oán. Nàng muốn như vậy vô tội kia Thuần Vương Phi cũng không phải hảo không hề một điểm tâm cơ. Đương nhiên là nghe được Tô Hoàn chất vấn. Lăng Vương Phi sợ là tra được ngày đó lúc. Vương Phi điện hạ, ngày ấy chi Thanh Liên tự xảo ngộ Thái Tử Phi. Lúc đó nhắc tới lời đồn việc, Thái Tử Phi đã nói không thể đem sự tình lan truyền ra. Thế nhưng Hoàn Vương Phi vậy mà không nghe Thái Tử Phi khuyến cáo, lời vừa nói ra. Rất rõ ràng Lý Xu là ở nói mát, thế nhưng lời ấy nghe thấy Kỳ Hàn trong tai, chẳng phải là làm thực Lý Xu là người tốt, Tô Hoàn tâm tư lại đi vòng. Thuần Vương Phi nói là Thái Tử Phi, ta cùng với Thái Tử Phi là tỷ muội tốt, Thái Tử Phi là chưa bao giờ tín quỷ thần nói đến, Vương Phi. Thiếp thân thật không có nói dối, ngày ấy thiếp thân cùng Hoàn Vương Phi cùng đi Thanh Liên tự cầu phúc. Xảo ngộ Thái Tử Phi cũng là đến đây cầu con nối dõi. Còn mệnh ta đợi không muốn đem việc này lan truyền ra Tô Hoàn đôi mi thanh tú nhẹ tần. Kia Lý Xu đối Kỳ Hàn vẫn chưa từ bỏ ý định. Như thế nào hội vội vã cầu con nối dõi? Rất rõ ràng chẳng qua là tiếp cận hai người một cái lấy cớ mà thôi. Tô Hoàn nghe nói, mặt mày giãn ra, ngôn ngữ phóng nhẹ một chút. Thuần Vương Phi cần gì phải như vậy khẩn trương, sự tình đã qua, mạng người đã qua, tất cả ân oán đô tản, sát phách Kỳ Hàn là nghe cực kỳ rõ ràng. Lý Xu thanh tốn không Kỳ Hàn, Kỳ Dục cùng Lý Xu căn bản không có phu thê chi thực. Như thế nào hội chạy đến chùa chiền cầu con nối dõi? Xu Nhi, chẳng lẽ là lời đồn việc thật là ngươi làm, còn nhớ đại điện trên nàng thay A Hoàn cầu tình? Muốn nghĩ cha được Lý Xu có hay không đến cầu con nối dõi. Chỉ phải tìm được chủ trì vừa hỏi liền biết, Kỳ Hàn đi ra thiền phòng, trực tiếp chạy Thanh Liên tự chủ trì chỗ thiền phòng đi đến. Hết chương.